Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 71, đứa trẻ trở về, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên đã nói như vậy, mẹ Thẩm đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ nắm lấy tay Thẩm Nghiên, liên tục vỗ nhẹ, vẫn là con gái ngoan của mẹ hiểu chuyện. Mẹ nghe con, số tiền này mẹ sẽ giữ, để dành dưỡng già, mấy đứa con trai C, H, ế, tê tiệt này nếu không muốn nuôi hai ông bà già chúng ta. Chúng ta cũng có thể tự mình sống. Vừa nói xong, mấy anh em Thẩm Trường Thanh vội vàng lên tiếng bày tỏ lòng trung thành. Sao tự dưng mẹ lại nói đến chuyện họ không có trách nhiệm chứ? Họ không dám nhận lỗi này đâu. Mẹ, làm sao mấy đứa con trai chúng con lại không nuôi mẹ được chứ? Chẳng phải là sẽ bị người ta chê cười sao? Thẩm Trường Thanh bất lực nói. Thẩm Trường An cũng phụ họa. Đúng vậy, mẹ có 4 đứa con trai. Không cần phải lo lắng chuyện này. Mẹ Thẩm liếc xéo mấy người họ một cái. Hừ, cũng coi như mấy đứa còn có lương tâm. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ Thẩm đang vênh váo. Không khỏi tiến lên ôm lấy cánh tay bà. Cười nói, mẹ, nếu các anh không nuôi mẹ, con sẽ nuôi mẹ. Mẹ Thẩm vừa nghe thấy câu này, liền cảm thấy như cả người được ngâm trong nước nóng. Toàn thân ấm áp, ôi chao, vẫn là con gái ngoan của mẹ hiếu thuận. Con trai đúng là vô dụng. Mấy anh em, lúc này, họ thật sự nghi ngờ có phải em gái đến đây để gây chuyện hay không. Bà Thẩm thấy mấy anh em cãi nhau, không nhịn được đứng ra ngăn cản, nhưng nụ cười trên môi mãi không tắt. Thôi được rồi, mấy đứa, còn tranh cãi với em gái được à? Rồi lại nói đến chuyện chính. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hôm nào đó ba sẽ đi tìm người sơ chế. Đến lúc đó cứ cất đi trước, để dành lúc nguy cấp dùng. Còn việc mang thứ này đến huyện bán, ba Thẩm nhìn củ nhân sâm có tuổi đời nhỏ hơn, không khỏi do dự. Thật ra ông muốn tự mình mang đi, nhưng ông là kế toán của đội sản xuất, đi đến tỉnh cũng hơi xa. Nhưng lúc này, Thẩm Nghiên lại lên tiếng. Ba, hay là để con đi, con đến thành phố xem thử. Nếu thành phố không được, con sẽ đến tỉnh. Nhưng nói xong, Thẩm Nghiên mới ngớ người nhận ra, mình còn phải nuôi lợn, đi một chuyến như vậy mất mấy ngày. Chuồng lợn bên kia tạm thời vẫn chưa tìm được người. Đến lúc đó đội trưởng chắc chắn sẽ có ý kiến. Dù sao thì bây giờ cô chưa có đóng góp gì, đương nhiên sẽ không tạo điều kiện gì cho cô. Đúng lúc này, Thẩm Trường Trinh đột nhiên lên tiếng. Vẫn là để con đi ba. Em gái phải nuôi lợn, trong nhà lại bận rộn, con là người dễ xin nghỉ nhất. Cứ để thằng ba với thằng tư đi, hai đứa đi nhanh về nhanh. Còn giá cả, lúc này, ba Thẩm lấy hộp đựng T, H, U, O, C lá của mình ra. Đổ T, H, U, O, C lá ra giấy cuốn lại, đưa lên mũi người, cũng không châm lửa, cứ thế hít mấy hơi, miệng không ngừng dặn dò mấy đứa con trai sắp ra ngoài. Nói giá cả với hai người họ, rồi dặn dò những điều cần chú ý. Thật ra ông cũng có chút không yên tâm. Để hai đứa đi bán nhân sâm, nếu gặp phải hiệu thuốc nào gian xảo, biết đâu còn bị lừa. Nên lúc này những gì cần dặn dò vẫn phải dặn dò trước. Thẩm Trường Bình, người con trai thứ ba khá lanh lợi. Thẩm Trường Trinh cũng không ngốc, nhưng dù sao cũng chưa từng đi xa. Lúc này trong tay lại cầm thứ quý giá như vậy, mọi người trong nhà đều lo lắng. Hai người đều chăm chú lắng nghe, cũng ghi nhớ trong lòng. Miệng còn không ngừng đảm bảo. Ba cứ yên tâm, bọn con sẽ không bị lừa đâu. Nói thật, họ đều đã lớn tuổi rồi. Nếu còn bị lừa một cách ngu ngốc như vậy, thì nói ra đúng là chuyện cười. Ba Thẩm thấy hai người như vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn đôi chút. Quyết định đợi khi nào hết bận sẽ để hai người đi bán nhân sâm. Mấy người đều bị đuổi đi. Lúc rời đi, ai nấy đều tươi cười. Cách chương.